Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 485, thiên hạ chấn động phần 1 tham kiến hầu gia. Rất nhanh, Dương Nho cùng Gia Cát Du đến nơi, hướng về Trần Xuyên khom người một bái, nhìn thấy Trần Xuyên trở lại, trong lòng cũng nhất thời suy đoán, tất nhiên là Hán Trung sự tình. Thánh Tâm Trai Liên Hợp Phật Đạo Hai Môn thay trời chọn đế, đã rõ ràng ủng hộ Lý Gia lão nhị Lý Thánh Minh được Nhân Hoàng kiếm tán thành. Trần Xuyên trực tiếp đem toàn bộ Hán Trung sự tình một năm một mười nói cho hai người, Dương Nho cùng Gia Cát Du hai người chính là hắn thủ hạ chỉ hai mưu sĩ, cùng lúc cũng là hắn thủ hạ mạnh nhất hai người, đều là thiên nhân cao thủ, Gia Cát Du càng là thiên nhị đỉnh phong, xem nhà hắn bây giờ thủ hạ đắc lực nhất hai người, cho nên cũng mới thứ nhất thời gian đem hai người gọi tới. Nhân Hoàng kiếm. Mà nghe đến Lý Thánh Minh nhận được Nhân Hoàng kiếm tán thành, hai người cũng là trong nháy mắt không khỏi biến sắc, tâm thần rung mạnh. Cuối cùng Nhân Hoàng kiếm tại nhân tộc ở giữa địa vị quá đặc thù, danh xưng thiên hạ đệ nhất thần binh, từ xưa đến nay cũng là hoàng quyền cao nhất tính chất tượng trưng. Bây giờ Nhân Hoàng kiếm tán thành Lý Thánh Minh, tin tức này kế tiếp một khi tại thiên hạ triệt để truyền ra, cái kia đối Trần Xuyên thậm chí thiên hạ bất kỳ cái gì muốn tranh đoạt đế vị người mà nói, đều chính là một cái cực lớn bất lợi tin tức, sớm nhất đại nghĩa bên trên liền không sánh bằng Lý Thánh Minh. Bất quá điểm này không cần lo lắng, Lý gia có Nhân Hoàng kiếm, đem bản hầu cũng có Thiếu Thương kiếm, Nhân Hoàng kiếm mặc dù công nhận Lý Thánh Minh, nhưng Thiếu Thương kiếm cũng tương tự công nhận bản hầu, mà bản hầu hôm nay thực lực cũng đến thiên tam, thiên hạ tranh long, hắn Lý gia đại biểu hoàng đạo, mà bản hầu cũng đại biểu đế đạo, hoàng đạo cùng đế đạo ở giữa, hắn Lý gia cùng bản hầu ở giữa, bản hầu ngược lại muốn xem ai mạnh ai yếu. Trần Xuyên liền mở miệng nói, Nhân Hoàng kiếm được khen là thứ nhất thần binh, cũng là công nhận hoàng đạo chi binh, tượng trưng cho hoàng quyền thống trị. Mà Thiếu Thương kiếm danh khí địa vị mặc dù so sánh Nhân Hoàng kiếm hơi yếu, nhưng cũng là nhân tộc công nhận đế đạo chi binh, đồng dạng cũng là nhân tộc đại đế chứng đạo người lưu lại thần binh, cho nên cho dù Thiếu Thương kiếm tại nhân tộc tính chất tượng trưng địa vị so sánh Nhân Hoàng kiếm hơi yếu, nhưng cũng không phải không thể cùng tranh, đều thuộc thần binh hàng ngũ, đều là chứng đạo người lưu lại, cũng đều tượng trưng cho nhân tộc thống trị quyền lực, vì cái gì không thể cùng tranh. Hầu gia đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ ba. Chúc mừng hầu gia. Nghe nói như thế, Dương Nho cùng Gia Cát Du lại liền ngăn không được thần sắc một vui, đặc biệt là Dương Nho, hắn còn cũng không biết Trần Xuyên thực lực đã đạt đến thiên tam, giờ phút này nghe nói, lại được biết Thiếu Thương kiếm tán thành tin tức, không thua gì hai trọng kinh hỉ. Nguyên bản còn lo lắng Nhân Hoàng kiếm sự tình, nhưng là bây giờ nghe Trần Xuyên tu vi đã đạt đến thiên tam hơn nữa, còn có Thiếu Thương kiếm tán thành, nhất thời liền tâm tình rất khác nhau, nguyên bản lo lắng tâm tình lại lần nữa bị tự tin và đấu trí thay thế. Gia Cát Du cũng là tâm thần rung một cái. Thiếu Thương kiếm tán thành Trần Xuyên, chuyện này đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là thiên đại tin tức tốt, bởi vì có Thiếu Thương kiếm tán thành, vậy bọn hắn cũng liền hoàn toàn có thể chiếm giữ đến đại nghĩa, cho dù Thiếu Thương kiếm địa vị so sánh Nhân Hoàng kiếm hơi yếu, nhưng cuối cùng cũng là thần binh, là nhân tộc đế đạo chi kiếm, bây giờ Thiếu Thương kiếm tán thành Trần Xuyên, như thế bọn họ tại đại nghĩa bên trên cũng hoàn toàn có thể cùng nhận được Nhân Hoàng kiếm tán thành Lý gia cùng tranh. Lại như là Trần Xuyên chỗ nói, hoàng đạo cùng đế đạo ở giữa, nhìn xem ai mạnh ai yếu. Sau đó, Trần Xuyên lại đem U Dạ, Ảnh Yêu, Bạch Thiếu Khâm, Đường Hạo Thiên, Phong Hàn, Tần Vũ, Lỗ Nguyên, Hà Túc Đạo mấy người thủ hạ thế lực hạch tâm thành viên cũng tất cả đều gọi tới, đem cụ thể tin tức cũng toàn bộ nói cho đám người, bao quát chính mình hôm nay thiên tam cảnh giới tu vi cùng Thiếu Thương kiếm tán thành sự tình. Một đoàn người phản ứng cũng như vừa bắt đầu Dương Nho, Gia Cát Du một dạng, vừa bắt đầu biết được Lý gia nhận được Nhân Hoàng kiếm tán thành cùng Phật đạo hai môn tương trợ thường có chút ít lo lắng, nhưng đi theo biết được Trần Xuyên thực lực đã tới thiên tam mà còn nhận được Thiếu Thương kiếm tán thành, tâm tình liền nhất thời từ lo lắng biến thành tự tin và ý chí chiến đấu sục sôi. Chúc mừng hầu gia tu vi đạt chân thiên tam, đã là đương thế đỉnh phong, lại có Thiếu Thương kiếm tán thành tương trợ, lấy hầu gia thực lại thêm Thiếu Thương kiếm, liền xem như Lý gia được Nhân Hoàng kiếm tán thành, có Phật đạo hai môn tương trợ, lại có sợ gì? Hắn Lý gia được hoàng đạo tán thành, hầu gia cũng phải đế đạo tán thành, há lại yếu hắn Lý gia, hoàng đạo cùng đế đạo ở giữa, ai mạnh ai yếu, đánh qua mới biết được. Một đoàn người lòng tin 10 phần, ý chí chiến đấu sục sôi. Gặp cái này kết quả, Trần Xuyên cũng hết sức hài lòng, đây cũng chính là hắn muốn kết quả. Hắn đem chính mình đã đặt chân thiên tam tin tức cùng nhận được Thiếu Thương kiếm tán thành sự tình nói ra, mục đích cũng chính là muốn tăng cường thủ hạ đối với mình lòng tin, cùng tín nhiệm, không bị Lý gia tình huống lay động. Cục diện cũng đã đến một bước này, hắn cũng không cần thiết đem chính mình hết thảy đều tiếp tục che giấu, một ít cần thiết thực lực tin tức công bố ra cũng là cần thiết, bởi vì dạng này có thể tăng cường bọn thủ hạ đối với mình lòng tin. có hay không nếu là chính mình tiếp tục che giấu, Lý gia thế lực tình huống lại như mặt trời ban trưa mà nói, bọn thủ hạ há có thể không tin tưởng Dao Động, mà một khi bọn thủ hạ lòng tin, đều Dao Động đối với hắn đều mất rồi lòng tin, lại há có thể toàn tâm toàn ý cho hắn làm việc. Cho nên cầu thả thời điểm muốn cầu thả, nhưng là một ít cần thiết biểu lộ, cũng quyết không thể một mực che giấu, yêu cầu dùng cái này đến gia tăng bọn thủ hạ đối với mình lòng tin. Dạng này có thể càng làm cho hơn bọn thủ hạ đối với mình tin phục, càng trung tâm tận lực làm việc. Giống như ở kiếp trước chỗ xem một ít tiểu thuyết nhân vật chính rõ ràng thực lực đều nhanh vô địch, lại tiếp tục che giấu giả heo ăn thịt hổ, tiếp đó liền là đủ loại phiền phức tới cửa, một ít nhỏ ma cà bông đều chạy tới đắc ý, phiền phức không ngừng. Đối với loại này, Trần Xuyên chỉ có thể nói vậy cũng là tự tìm. Có thực lực tình huống phía dưới còn một vị địa tạng giả dạng làm kẻ yếu, người ta không dẫm người dẫm ai. Hiểu được ẩn núp là chuyện tốt, nhưng là Trần Xuyên cảm thấy cái này ẩn núp cũng phải có độ. Thí dụ đem tu vi ẩn núp thành thật sự thực lực thấp một cảnh giới, dạng này đã có thể biểu hiện ra nhất định thực lực, đưa đến nhất định chấn nhiếp tác dụng, liền không đến nỗi để cho mình nội tình toàn bộ bạo lộ ra. Nhưng là một vị ẩn núp để cho tùy tiện một cái nhỏ ma cà bông đều cảm thấy ngươi dễ khi dễ đi lên dẫm ngươi mà nói, vậy tuyệt đối chính là mình đầu óc có vấn đề. Trần Xuyên cũng không có đem thực lực tiếp tục ẩn núp một chút, khảo nghiệm một chút bọn thủ hạ trung tâm ý tưởng, thí dụ nhìn xem bọn thủ hạ có thể hay không bởi vì chính mình thoạt nhìn thấy yếu mà thay lòng đổi dạ đến sàng chọn đầy đủ trung tâm. Nhân tâm vĩnh viễn đừng đi khảo nghiệm, một cái là bởi vì nhân tâm chịu không được khảo nghiệm, lại một cái khi ngươi muốn đi khảo nghiệm người khác nhân tâm thời điểm, vậy ngươi cũng liền nên suy nghĩ một chút, ngươi là có hay không có tư cách kia. Chính người tâm có phải hay không đáng giá người khác tiếp nhận ngươi khảo nghiệm, người ta dựa vào cái gì phải tiếp nhận ngươi khảo nghiệm. Trần Xuyên cảm thấy, đối với một cái cấp trên mà nói, thống lĩnh thuộc hạ trọng yếu nhất ngự nhân thủ đoạn không phải đi khảo nghiệm thuộc hạ trung tâm, mà là tại ngươi có thể hay không có thủ đoạn để cho thuộc hạ đối ngươi bảo trì trung tâm, một đôi mắt có thể làm được hay không thấy rõ nhân tâm sẽ nhận người. Hướng lên trên một đời một số đại lão trùng sinh tiểu thuyết bắt đầu khắp nơi cũng là bị bên cạnh thân nhân phản bội mà trùng sinh, tiếp đó thì muốn đem hết thảy cầm về. Ở kiếp trước còn không có ra sân trường, vừa bắt đầu tiếp xúc văn học mạng xem những này tiểu thuyết thời điểm, Trần Xuyên cũng cảm thấy có chút cảm động, lây phẫn hận những cái kia phản bội nhân vật chính người. Nhưng là sau đó đi lên xã hội kia, Trần Xuyên cảm thấy nhân vật chính có thể rơi vào bị thân nhân phản bội hạ tràng, tuyệt đối là chính mình có vấn đề. Một người có thể rơi vào bị thân nhân phản bội, đây không phải là chính mình có vấn đề là cái gì, hoặc là liền là sẽ không ngượng người, hoặc là liền là mắt mù sẽ không nhận người, mà hai điểm này, vô luận điểm nào nhất đều chỉ có thể là chính mình vấn đề. Người trưởng thành thế giới, đừng bảo là phản bội không phản bội, không nên vĩnh viễn từ trên thân người khác tìm vấn đề, thua, vậy cũng chỉ có thể chứng minh chính ngươi không tốt. Thiên hạ đại tranh đã triệt để mở ra, lần này Lý gia mặc dù thay trời chọn đế bị bản hầu quấy nhiễu không thành công, nhưng là Lý Thánh Minh được nhân hoàng kiếm tán thành. Lý gia cùng thánh tâm trai cùng Phật đạo hai môn, khẳng định cũng sẽ không buông tha cơ hội lần này. Tất nhiên muốn dùng cái này tạo thế, thậm chí trực tiếp đăng cơ xưng đế, đánh ra thuận theo thiên mệnh cơ hiệu. Chúng ta trong bóng tối ẩn núp phát triển lâu như vậy, cho đến hôm nay, cũng đổi hướng đi bên ngoài, tiếp xuống, ngoại trừ ta Ngân Xuyên bản địa bên ngoài, mặt khác Lang Gia, Hoài Thủy hai quận, bản hầu cũng muốn các ngươi đem triệt để trưởng khống, triệt để đem chế tạo thành bên ta đại bản doanh. Lang Gia phương diện, Tiêu Giao Cung sẽ phối hợp, Hoài Thủy Hải Châu phương diện, Hải Châu quận thủ sẽ phối hợp. Cụ thể an bài như thế nào, Tử Kỳ, Văn Ngọc,